Chương 129 tối cường thăng cấp hệ thống. Liêu âm thối, đá bể trứng. Chờ đã. Long Điện, Long Vân, Lừa Nhạc ba người đồng thời tiến lên một bước, Long Phi sững sờ, nói, "Ê làm sao vậy?" Chợt Long Điện tướng Long Phi dẹp đi một bên, đem Long Lôi cấu kết Nam Cung Lôi sự tình bàn giao đi ra, lẽ nào có lý đó. Long Phi giận dữ, kẻ thiệt thòi ta gia gia như vậy tín nhiệm hắn, hắn dĩ nhiên cấu kết Nam Cung Lôi. Báo. Bẩm báo thiếu chủ, Ngoại Long Cốc Sơn trại đại môn đã đóng, bất luận ta làm sao gọi môn đều không ra. Một tên Long gia quân sĩ binh vội vàng chạy về tới nói, lần này Tử Long Phi hoàn toàn nổi giận, kẻ Long Lôi, ngươi còn muốn phiên thiên hay sao? Người đến. Hồ Doanh, ai không khai môn, người đó là Long gia phản quân hậu quả chính là chết. Long Phi trên người sát ý thả ra ngoài, Long gia quân là cái gì? Là Long gia lập căn gốc rễ, Long Phi tuyệt đối không cho phép có bất luận người nào muốn phân liệt hắn, nếu ai dám phân liệt Long gia quân, hắn chính là Long gia lớn nhất địch nhân. Sau mười mấy phút, Long Phi đi tới Ngọa Long Cốc cửa sơn trại trước, giờ khắc này, sơn trại đại môn đóng chặt, đồng thời trên lâu thành hiện ra chính là phòng ngự trạng thái, cung nổ thủ, đầu thạch kỳ, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, so với giao tà ma. Đại quân đều phải đội hình mạnh mẽ, Ngận Minh Hiển, Long Lôi muốn phản, bên trong nhưng là hơn một vạn Long gia quân a. Lại không nói có hay không thể đánh thắng, bọn họ đều là Long gia quân tinh anh, một khi khai chiến cái kia chính là Long gia quân tự giết lẫn nhau, kết quả đều là Long gia thua. Long Phi không muốn nhìn thấy tình huống như thế, Long gia quân bị trọng thương, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền tới đế đô, đến lúc đó Long gia tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng mà hiện tại Long Phi cũng không biết, tà ma đại quân tiến công Ngọa Long Cốc sự tình Nam Cung Lôi cùng Nam Cung Hoàng gia cũng đã biết, Hỏa Ly thành Long gia đã nguy cơ tứ phía rồi. Long Phi ngăn chặn lửa giận trong lòng, khẽ nói, kẻ cho ta khai môn. Trên lâu thành một tên phó tướng bộ dáng nam tử nói, kẻ đại tướng quân có lệnh, vì phòng ngừa tà ma đại quân phản công, hôm nay không mở thành môn, Long Phi thiếu chủ, ngươi liền ở bên ngoài đóng trại nghỉ ngơi đi, chờ chúng ta xác định tà ma đại quân sẽ không lại phản công liền cho ngài khai môn, thiếu chủ, ngài liền khổ cực một cái. Ta thao ngươi ma lơ qua bích. Nhẫn tâm cho dù tốt, cũng không nhịn được tuôn ra hỏa đến, huống hồ Long Phi tính khí một mực rất hỏa bạo, tức giận mắng một tiếng. Nói, cái con mẹ ngươi còn biết lão tử là thiếu chủ a? Cho lão tử khai môn. Chân khí rót vào, chân khí phun trào, tên kia phó tướng nói, nghề thiếu chủ, đem mệnh làm khó a, không có đại tướng quân mệnh lệnh, chúng ta không dám khai môn a, mời thiếu chủ tha thứ a. Ta tha thứ ngươi tổ tông 18 đời. Long Phi lại một lần nữa nộ mắng lên, quát lên, nghề cho ta đem Long Lôi gọi ra. Liền ở Long Phi vừa dứt lời, thành môn liền mở ra, ha ha ha, một trận sang sảng tiếng cười truyền tới, Long Lôi xuất lĩnh một quyền toàn thân vũ trang tinh anh chiến sĩ ra đón, Long Lôi trên mặt mang nụ cười nói, để cung nghênh thiếu chủ hôm nay có thể nói là đại triển thần uy a, đem tà ma đại quân giết không còn manh giáp, dương ta Long gia quân oai a. Lúc này, Long Điện tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, để thiếu chủ, Long Lôi người ở bên cạnh đều là thân tín của hắn, hơn nữa tu vi đều là chiến vương cảnh giới. Long Phi khẽ gật đầu, đi tới Long Lôi bên người, nhàn nhạt nở nụ cười, bỗng nhiên, Long Phi một cước bạo đá lên đi, liêu âm thối, một cước hung hăng đá vào Long Lôi đũng quần nơi sâu xa, đùng xoạt. Giống như là trứng gà rơi trên mặt đất phá toái thanh âm vang lên, Long Lôi hai chân kẹp chặt, thân thể cuộn rút, sắc mặt đỏ chót, đau liền khí đều thở không ra, hai con mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, trong ánh mắt vằn vện tia máu. Hận ý sát ý vô cùng nồng nặc, hắn không nghĩ tới Long Phi lại đột nhiên ra tay, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị, bên cạnh hắn thân tính mãnh liệt mà tiến lên, bất quá bị Long Lôi một tay ngăn cản, hai con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Thì không biết thiếu chủ vì sao phải xuống tay với ta?" Long Phi cười lạnh, nâng tay lên, bước chân thoáng dời nhúc nhích một chút, cũng tại lúc này, Long Lôi vẻ mặt căng thẳng, lập tức hiện ra một bộ phòng ngự trận thế, nhưng là Long Phi duỗi tay một cái, trực tiếp đào lên gỉ mũi đến, Long Lôi thần sắc sốt sắng vừa thu lại, trong lòng thở ra một hơi, trong lòng hắn thở một hơi trong nháy mắt, Long Phi lại là một cước bạo đá lên đi, đùng xoạt. Một cái khác trứng cũng rách nát rồi, Long Lôi đau đến tiếp quỳ trên mặt đất, sắc mặt dùng đỏ biến trắng, ai có thể nghĩ tới Long Phi có thể như thế vô lại, hắn cho rằng Long Phi muốn xuất thủ, nhưng không có ra tay, hắn cho rằng Long Phi không ra tay, Long Phi lại ra tay rồi, khó lòng phòng bị a, Long Phi. Long Lôi khí tóc đều phải bốc cháy lên. Trên người chiến khí tứ không e dè thả ra ngoài, hai con mắt trầm trầm nhìn chầm chầm Long Phi, lại như phải đem hắn ăn đồng dạng. Long Phi trừng hai mắt một cái, "Ê Long Lôi, ngươi còn biết đạo ngã là thiếu chủ a, biết đạo ngã là thiếu chủ vì sao không quỳ xuống?" Không lớn không nhỏ đồ vật. Long Phi thanh âm như sấm, nhìn chằm chằm Long Lôi phía sau những kia nhìn chằm chằm tinh anh chiến sĩ, lạnh lùng nói ra, "Cái lời của lão tử không hề nghe rõ đúng không?" Trong khi nói chuyện, tay trái hơi động, trực tiếp đem đồ long đao cho Triệu Hoán đi ra, lập tức kháng trên bờ vai, đồ long đao lên huyết quang đao khí đang thiêu đốt, Long Phi lại bỗng nhiên hét một tiếng nói, "Cái lão tử nói chuyện không dễ xài đúng không? Quỳ xuống cho ta." Uy vũ, bá khí, Long Phi bá đạo để Long Lôi có chút xử trí không kịp đề phòng, ai có thể nghĩ tới Long Phi vừa tới liền cho bọn họ dưới mã uy đâu này, Long Lôi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, từ dưới đất bò dậy, tiếng nói cũng biến thành âm trầm, bỉ di đạo, "Cái Long Phi, phải hay không thiếu chủ không phải ngươi định đoạt? Ngươi tại Hỏa Ly thành Long gia là thiếu chủ, ở nơi này." "Hừ. Nếu như ngươi chưa hoàn thành độ khó khăn nhất nhiệm vụ khảo hạch, ngươi sẽ không phối để cho chúng ta quỳ xuống." Long Lôi trong ánh mắt mang theo khinh thường, nói, "Em muốn để cho chúng ta quỳ xuống bái ngươi, vậy ngươi phải lấy ra chút thực lực đi ra, hôm nay vừa lúc là nhiệm vụ cuối cùng một ngày, nếu như không có săn giết được yêu thú, ngươi cho dù nhiệm vụ thất bại, ngươi cũng là không tư cách để cho chúng ta quỳ xuống, càng không có tư cách tiếp quản Long gia quân. Hiểu chưa?" Long Lôi lúc nói chuyện, hai con tức giận con mắt giống như yêu thú bình thường hung tàn, "Ta xem ngươi cũng kết thúc không thành, vẫn là không muốn mất mặt xấu hổ, từ đâu tới lăn chạy về chỗ đó." Long Lôi cười lạnh một tiếng, bắp đùi căng bộ vẫn là rất đau nhức, một mực nhịn xuống, Long Vân đi lên trước, nói, "Ê Long Lôi, vừa mới Long Phi biểu hiện ra chiến đấu lực, biểu hiện ra lực lượng đủ khiến Long gia quân thuyết phục, hắn chính là của chúng ta thiếu chủ, chính là Long gia quân người trông coi." Long Vân vừa dứt tiếng y thiếu chủ. "Thiếu chủ. Thiếu chủ." Hơn 4.000 tên Long gia chiến sĩ tề thanh hô to, thanh âm uy vũ chấn thiên, Long Lôi xem thường cười lạnh một tiếng, nói, "Ê Long Vân, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, nếu như biểu hiện ra một điểm chiến đấu lực là được lời nói, này A Miêu A Cẩu, cái gì khất cái phế vật đều có thể trở thành là Long gia thiếu chủ." "Ngươi, Long Lôi, ngươi không nên quá làm càn. Dám như vậy sỉ nhục Long gia thiếu chủ, Long Lôi, ngươi muốn làm gì à?" Long Điện, Long Phong lên một lượt trước quát lên, "Ê làm gì?" Long Lôi cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ở nhiệm vụ hoàn thành sao? Chưa xong thành tựu cho lão tử cút." Long Phi hai mắt một dữ tợn, ánh mắt băng lạnh, "Cái Long Lôi mặt của ngươi chính là thích ăn đòn." Số từ 1870.